Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 743, đến cùng là có hay không tố chất. Thể dục là một loại chân thực tinh thần, kỳ thật lặp đi lặp lại đang nhắc nhở mỗi cái vận động viên. Ngươi là người, không phải dã thú, trong trận đấu có thể tận có khả năng đi chém giết. Quy tắc trong ngoài cho phép, không cho phép thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Chỉ cần bản ý là vì thắng lợi mà không phải là vì tổn thương đối phương. Đây mới là thi đấu bản nguyên. Đối kháng tính vận động vốn là dễ dàng thụ thương. Quyền kích, tự do bác kích, bóng đá loại mạnh đối kháng hạng mục thụ thương khả năng rất lớn. Nhưng nhân loại cùng động vật dã thú khác nhau chính là... Một khi đối phương thụ thương mất đi sức chiến đấu, một khi tranh tài kết thúc bỏ giờ, vậy liền lập tức dừng lại, kết thúc thi đấu đối kháng trạng thái, trở về nhân văn, đây mới là thể dục tồn tại ý nghĩa. Tại bình thường sinh hoạt hạ tìm kiếm đối kháng kích thích, làm cho nhân loại bảo trì đối kháng bản tính, từ đầu đến cuối có thể đứng ở cái tinh cầu này chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất ý nghĩa. Không phân rõ giới hạn này, liền không cách nào phân chia người cùng cầm thú giới hạn ở đâu. Đã từng Teddy ca, sớm đã minh bạch sinh mà vì người nên làm như thế nào. Cho nên nửa chàng sau lại bắt đầu, bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Căn cứ hiện trường giới thiệu, vị kia Italy soái ca tối thiểu đến khe hở bên trên tầm 10 châm. Bởi vì không riêng gì xương gò má vỡ ra. Mũi cùng quay hàm đều có rất lớn xé rách vết thương. Nhưng vạn hạnh chính là không có thương tổn đến con mắt. Xương cốt cũng không tổn thương. Cát Mẫn theo bản năng co vào cước bộ thân thể đều giảm sóc kia hạ va chạm. Tại Mỹ dung nghiệp tương đối phát đạt Hàn Quốc, loại này cấp bậc bị thương ngoài da cũng chính là nhìn xem dọa người. Chữa trị không tính khó. Nghe nói thủ môn viên được đưa lên xe thời điểm còn tại Thanh Tỉnh gửi tới lời cảm ơn. Sau đó toàn bộ Italy đội cầu thủ huấn luyện viên đều tại cầu thủ thông đạo. Xếp hàng biểu đạt đối China đội vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Dù là Europa người là mang theo cảm giác ưu việt lễ nghi chi bang. Cũng nhất định phải thừa nhận số 27 một khắc này cử động rất có kỵ sĩ tinh thần. Cũng cực kỳ vượt quá dự liệu của bọn hắn. Người Trung Quốc không phải nhất quán đều bụng đói ăn quàng phong thưởng trái cây à. Tay đút túi ra áo sơ mi trắng huấn luyện viên càng là yêu nhã thoải mái. Cười dùng anh ngữ cùng đối phương giáo đầu ân cần thăm hỏi vài câu thụ thương cầu thủ tình huống. Phất tay ra hiệu bên trên trận đấu. Kia phái đoàn càng không phải là bọn hắn trong ấn tượng hoặc là trong tưởng tượng người Trung Quốc. Tư thái, đổi đi lên thủ môn viên cùng chính tuyển chênh lệch có chút lớn. Tại toàn trường có chút cao thượng chỉnh tề trong tiếng vỗ tay ra sân lại có điểm sợ hãi rụt rè. Bạch Hạo Nam quay đầu cười xưng cái này thủ môn viên khả năng không chấn định như vậy. Quả nhiên, nửa chàng sau lật trình chỉ là thăm dò tính tại ở ngoài vùng cấm sút xa một cước. Cát Mẫn thuần túy là theo thói quen bắn vọt. Nghĩ đến vạn nhất đối phương thủ môn viên không nhào ở nhặt cái để lọt cái gì. Kết quả thủ môn viên trực tiếp luống cuống tay chân. Không chừng liền là giữa trận nghỉ ngơi nhìn thấy đồng bạn kia vô cùng thê thảm. Bị sâu đủ thấy xương bộ mặt tổn thương dọa. Tay hình một cái không chú ý hoạch dưới. Lúc đầu không có gì uy hiếp bóng ra chậm ung dung cút tiến cầu môn. Cát Mẫn còn có chút mộng. Lật Trinh càng là xa xa duỗi cổ khó có thể tin. Thẳng đến Hoa Thành hưng phấn hướng phía hắn xông lại, mới hắc hắc ủng ôm thành một đoàn. Quả cầu này vừa ra, hậu quả liền hoàn toàn khác biệt. Vững chắc phòng thủ Italy đội chỉ có thể ý đồ phản kích. Một khi phản kích, liền bị chữ hàng trọng binh trong 6 người trận dây dưa phá hư. Lúc đầu China sinh viên đội mục đích đúng là cao vị chặn đường. Tiến công hệ thống kém xa phòng thủ trạng thái Italy đội có chút loạn. Loạn trung tần nhiều lần bị lão đồng chặn đường. Ngay tại chỗ phản kích, chuyển vận tần suất càng lúc càng nhanh. Lật Trinh cùng Hoa Thành giống như tìm tới điểm cảm giác. Hơi có cơ hội liền ở ngoại vi sút xa. Bị ép công ra tới Italy, tuyến hậu vệ đã không có trước đó kín không kẽ hở. Cát mẫn xen kẽ chảy cũng càng ngày càng tấp nập. Cá trạch đều có thể hiệp trợ truyền lại hạ. Tối mấu chốt vẫn là ở Vuna, cái nhìn rất trẻ trung dự bị thủ môn viên mất hồn mất vía. Thùng rỗng kêu to, chỉ cần bắn chỉnh ngay ngắn liền có. Nghe uy phong bát diện Italy đội thế mà bị chỉ là một cái China sinh viên đại biểu đội đánh cái năm, không. Bạch Hạo Nam cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói là những này Italy sinh viên chưa từng thấy máu thịt be bét trang diện. Nửa chàng sau phổ biến đều có chút không yên lòng tránh né thân thể tiếp xúc. Có lẽ tại chiến đấu thuộc tính bên trên, chân chính cường ngạnh cầu thủ chuyên nghiệp vẫn là phải siêu việt sinh viên không ít. Dù là trong nước bóng đá giới vẫn là có người tại chua chua. Nói đây bất quá là quốc thanh đội tính chất nghề nghiệp đội ngũ ra ngoài cùng người khác sinh viên. Đá, nhưng vì cái gì trước đó 7-8 khóa đồng dạng dùng quốc thanh đội cấp bậc cầu thủ đều không thể thu hoạch được thành tích như vậy. 3 trận chiến 3 nhanh, tiến 10 cầu không mất 1 cầu. Dạng này China đội bóng đã nhiều năm đều không nhìn thấy rồi. Cảm giác cái này chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng ý dâm a. Nhưng đài truyền hình đã liên tục không ngừng bắt đầu ra chuyên đề đưa tin. Bắt đầu chế tác liên quan tới Bạch Hạo Nam cái này huấn luyện viên các loại giới thiệu. Trước đó hắn tải, nhân vật, ảnh hưởng, thăm hỏi tiết mục bên trong hình tượng cũng bị lấy ra tiến hành lặp đi lặp lại phát ra. Đài truyền hình quốc gia càng là lập tức điều tập một chi phỏng vấn quay chụp đoàn đội tiến về Hàn Quốc, mất bò mới lo làm chuồng bắt đầu tiến hành toàn diện đưa tin chi này bị sơ sót đội ngũ. Trên đời này còn nhiều dệt hoa trên gấm, thậm chí hoa bên trong thêm phiền. Bất quá Bạch Hạo Nam may mắn bên người có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi con ngựa. Hắn việc nhân đức không nhường ai gánh vác toàn phương vị tiếp đãi nhiệm vụ đến. Thậm chí ngay cả Trương Duệ cũng bày ra lĩnh đội tư thế liên tiếp xuất hiện tại các loại trường hợp. Hắn phái đoàn còn có đủ. Đem Giang Châu câu lạc bộ phái tới hơn 30 hào nhân viên công tác chỉ huy đến xoay quanh. Đồng Đồng cũng có nhãn lực. Lúc này để cho mình đảm đương phát ngôn viên nhân vật. Mang theo một đám trang điểm lộng lẫy cô nương làm lễ nghi công việc. Để theo nhau mà tới trong nước truyền thông sợ hãi than. Nguyên lai Bạch Hạo Nam đội ngũ quy mô khổng lồ như vậy. Xuất ngoại tranh tài đều có cao như vậy tiêu chuẩn lễ nghi tiểu thư. Còn có nhiều như vậy nhân viên phục vụ. Quen thuộc Bạch Hạo Nam phóng viên lúc này có thể tuyên truyền một đợt. Lão Bạch làm sự tình. Tuyệt đối là chu đáo. Chi tiết là vua liền là hình dung hắn, không chỉ nhìn trên trận, cũng phải nhìn chung quanh những này nguyên bộ, nhìn xem chúng ta cùng qua bao nhiêu nghề nghiệp câu lạc bộ, cùng qua bao nhiêu lần quốc tự hào đội bóng, có mấy chi có thể làm được hắn dạng này tỉ mỉ. Luôn có người lầu bầu, hắn đây không phải có phú bà tính tiền a? Phóng viên đều là người làm công tác văn hóa. Xem thường trào phúng công lực không thấp, tính tiền, lớn hơn nữa phú bà có quốc gia bối cảnh lớn. Trước kia những quốc tự hào đó đội bóng tiền tiêu đến thiếu đi. Đừng chuyện gì đều đẩy lên những cái kia loạn thất bát tao phương diện. Vậy cũng là phung phí mê người mắt đồ vật, vẫn là chuyên tâm cùng đội, chuyên tâm ôm đùi, lão Bạch lần này là thật lên đường. Mặc kệ những cái kia loạn thất bát tao mánh lới làm sao thay phiên bên trên. Huấn luyện viên bóng đá cuối cùng vẫn là muốn bắt thành tích nói chuyện. Đúng, Bạch Hạo Nam chỉ sợ tối thanh tỉnh chính là điểm này. Chiến trường quan chỉ huy lấy cái gì nói chuyện? Không phải ôm đùi, cũng không phải thổi nghiêu bước, mà phải là thật sự chiến phen thắng lợi. Tựa như hắn khuyên bảo mình cầu thủ như thế. Gặp lại vuốt mông ngựa, gặp lại mắt nhìn sắc, cuối cùng vẫn là muốn thành tích nói chuyện, có đem ra được tay nghề, đó mới là đồng tiền mạnh. mặc kệ loại này thế vận hội thực tế chất lượng như thế nào. Từ quốc gia phương diện muốn liền là thắng lợi, tuyên dương bóng đá chính sách thành công, tuyên dương thể dục tinh thần. Lão đồng, chuyện này tiết quả thực thành ghi lại việc quan trọng muốn đóng kịch TV tiết tấu. Đài truyền hình biên đạo nhân viên chống đỡ một chút, đạt liền muốn phỏng vấn hắn. Còn tốt con ngựa chặn, giai đoạn này còn tại tranh tài, hết thầy cũng chờ đến thi đấu sự tình kết thúc về sau quấy giày nữa sự tình khác. Lại nghiêu bức hống hống biên đạo nhân viên đoán chừng tại con ngựa trước mặt đều bày không được giá. Đỡ, lão giang hồ căn bản cũng không ăn bộ này. Ngay cả đủ quản bộ môn tới hai vị nói là muốn đôn đốc quan viên, đều bị hắn cùng Trương Duệ cho chặn lại. Dạng này Bạch Hạo Nam chỉ dùng mặt đối với mình cầu thủ. 41 cầu thủ, cùng tầm 10 người huấn luyện viên tổ, đội ngũ khổng lồ tập trung ở khách sạn phòng hội nghị. Một lần nữa đối 3 trận tiểu tổ thi đấu tiến hành hồi tưởng. Tất cả thành công đều là vô số điểm tích chi tiết tích lũy mà thành. Bạch Hạo Nam tin nhất phụng cái này, khi dự bị thời điểm là như thế này, mang binh đánh giặc là như thế này, làm huấn luyện doanh là như thế này, hiện tại dẫn đội thi đấu như trước vẫn là dạng này. Lúc này Bạch Hạo Nam xác nhận mục tiêu của mình, các huynh đệ, tiểu tổ ra biên cũng đánh tới bộ dáng này. Hôm nay mặt khác mấy tổ tiểu tổ thi đấu kết thúc, toàn bộ thế cục đã sáng tỏ, cho dù là đánh tới trận chung kết cũng bất quá 3 trận cầu. Đến đều tới, là thời điểm nghĩ nghĩ tới chúng ta có cơ hội hay không đi tranh thủ hạ quán quân. Cho dù là kẻ ngốc bọn hắn bọn này quen thuộc Bạch Hạo Nam Dung Đô, Thành Đô, sinh viên, trong lòng có dấu hiệu. Nghe thấy hắn như thế minh xác đưa ra mục tiêu cũng không nhịn được ôi cùng kêu lên buồn bực hát. Cái khác cầu thủ khẳng định không thế nào thích ứng. China huấn luyện viên ở thời điểm này thường thường nói là cơm muốn ăn từng miếng. Tranh tài từng tràng đánh, không dám đem lời nói quá vẹn toàn, miễn cho bị đánh mặt, cũng có ngay từ đầu liền danh xưng mình muốn đoạt quan. Bạch Hạo Nam nói kia là xỏa bước. Tại sao muốn phân hai cái giai đoạn mục tiêu? Bởi vì nói sớm các ngươi sẽ nghĩ đông nghĩ tây. Cái gì lo lắng ra biên gặp cái nào đội ngũ, mình sẽ không thụ thương. Đội hình chủ lực thay phiên như thế nào, những chi tiết này nghĩ hơn nhiều. Cho nên chúng ta chuyên chú vào tiểu tổ thi đấu là được rồi. Mà bây giờ, làm chúng ta từ tiểu tổ thi đấu ra, lập tức sẽ đối mặt nước Đức đội. Tiếp theo là Argentina cùng Nga bên thắng. Nếu như có thể chiến thắng cháu trai này, vậy liền đứng tại quyết trên sàn thi đấu. 3 trận đấu mà thôi. Các huynh đệ, nhậu nhẹt liền nhìn cái này 3 trận đấu. Nếu như ở trong nước, các người biết đến, đêm nay nói không chừng muốn dẫn lấy mọi người đi thật tốt happy một chút. Cái này nước ngoài vẫn là thu liễm một chút, mặc kệ cuối cùng thành tích thế nào. Chúng ta trở về Bình Kinh, tuyệt đối an bài cao quy cách tiếp đãi. Năm đó Tiểu La đến China liền là lão tử tiếp đãi. Các ngươi biết cái gì chàng diện nha? Ôi uy, áo sơ mi trắng giải khai hai cái nút áo, ngồi nghiêng ở phòng hội nghị bên cạnh bàn. Ai cũng coi là mày dậm mắt to minh tinh huấn luyện viên tại cho đám cầu thủ chuyên nghiệp đưa nói. Nhưng chỉ là nhìn hắn thiêu thiêu mi mau. Một bộ các ngươi hiểu biểu lộ, là cái nam nhân đều biết hắn là ám chỉ cái gì. Sinh viên cầu thủ đều giận đến dùng sức vỗ bàn. Khí còn phải đợi mấy ngày. Quốc Thành đội huấn luyện viên trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, có dạng này huấn luyện viên. Công khai tuyên dương đánh xong tranh tài dẫn bóng viên đi tập thể cái kia. Quá không thể tưởng tượng, quá vô pháp vô thiên. Còn danh xưng thư ký gì, cái gì ủy viên, thế mà dùng loại này cấp thấp hạ lưu thủ đoạn tăng lên sĩ khí. Nhưng sĩ khí liền là tăng lên, nam nhân không cứ như vậy gì không, lão đồng đều mang không biết nên khóc hay cười biểu lộ quan sát đồng bạn của mình. Cũng phải thừa nhận cho dù là sinh viên, hormone bị kích thích cũng là rất đáng sợ, biết loại này sĩ khí tăng lên năng lực có nhiều khó khăn à. Thể dục thi đấu mị lực vị trí, tựa như là đánh cờ vây, chấp tử song phương tranh là thắng bại, người xem nhìn chính là quá trình, bóng đá quá trình tràn đầy kỹ xảo, linh tính cùng hung hãn, va chạm. Sau hai cái kỳ thủ mặt không biểu tình ngồi ở kia một tử tử bày ra tốt đã thấy nhiều. Cho nên hoạt động bóng đá cao hơn rất nhiều vận động nhất đẳng chẳng có gì lạ. Nhưng là thật nhiều fan bóng đá đối chiến thuật nha. Tràng diện nha, thay người nha cái gì say sưa ngon lành. Mà chân chính tham dự trong đó huấn luyện viên chính. Để bọn hắn tối lao tâm lao lực liền hai việc. Lúc trước cổ vũ sĩ khí. Trong trận đấu gian nan mà hung hiểm phán đoán, có thể đem một chi đến từ các phe đội bóng, tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong ghép lại thành hình. Còn phải đưa trên chiến trường kiểm nghiệm hiệu quả, dễ dàng a an bài cái lớn bảo vệ sức khỏe để mọi người happy một chút lớn bao nhiêu cái sai. Về phần hạ trận đấu đối thủ là nước Đức đội. Nước Đức đội là cái gì? Có thể ăn a sĩ khí có thể dùng, xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.